Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, tự tìm đường chết. Tần Mục ngẩn ngơ, thất thanh nói, Bá Dương Thần Vương là tọa kỵ của ngươi. Trong đầu hắn ầm vang, ngay tại hắn thất thần một sát na, Long Hào thần thức lại lần nữa đánh vào trong vô thượng thần thức lĩnh vực của hắn. Để lĩnh vực bị phá hư càng thêm nghiêm trọng. Không sai, Bá Dương Thần Vương đích thật là muốn hàng phục ta, đem ta thu làm tọa kỵ, nhưng mà bản lãnh của hắn không bằng ta, có gì đức gì có thể đem ta hàng phục. Long Hào thần thức không ngừng phá hư hắn vô thượng thần thức lĩnh vực. Khoảng cách Tần Mục thần thức bản nguyên càng ngày càng gần. Cười nói, bất quá tại ngoài sáng, ta vẫn là nhường cho hắn, để ngu xuẩn tạo vật chủ cho là ta là tọa kỵ của hắn. Nhưng mà trên thực tế, hắn đối với ta nói gì nghe nấy, chủng tộc của hắn đều tế tự ta, cúng bái ta, để cho ta thực lực càng ngày càng mạnh, mà bản lãnh của hắn, khoảng cách ta càng ngày càng xa. Hắn cười ngạo nghễ, ta trở thành thần của chủng tộc của hắn, người che chở, thủ hộ thần, ta tại trong chủng tộc của hắn huy vọng, còn muốn vượt qua Bá Dương Thần Vương tự thân. Hắn có thể trở thành Tam Vương đứng đầu, cũng là dựa vào bản lãnh của ta. Tần Mục cứ việc chấn kinh, nhưng vẫn là kiệt lực duy trì vô thượng thần thức lĩnh vực vận chuyển. Mỉm cười nói như vậy, ngươi mới là hoạn nhân kinh lão tổ tông. Long Kỳ Lân nếu là gặp ngươi, khẳng định sẽ lớn đập mông ngựa của ngươi. Đối với ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi nếu có được lực lượng cường đại như thế, thậm chí có thể chi phối Bá Dương Thần Vương, vì sao chính ngươi không trở thành thần vương, ngược lại làm cho Bá Dương ra mặt? Long Hào cười nói, tiểu tạo vật chủ, ngươi rất thú vị. Thái cổ thời đại kia, tạo vật chủ dù sao cũng là thế gian kẻ thống trị. Bọn hắn thống trị cổ thần, sáng tạo ra từng đám cổ thần. Chúng ta những cự thú cường đại này tại trước mặt bọn hắn, thực lực hay là nhỏ yếu, ta chỉ có thể lựa chọn làm một người điều khiển phía sau màn, điều khiển Bá Dương Thần Vương vì ta đề tuyến con rối, vì ta chủng tộc tranh thủ quyền lực sinh tồn. Hắn cười ha ha nói, bởi vậy, tại đại kiếp giáng lâm cổ thần phản loạn thời điểm, tạo vật chủ diệt tuyệt, mà chủng tộc của ta lại còn sống sót. Hắn trong tiếng cười tràn đầy thoải mái, thản nhiên nói, các cổ thần xuất lĩnh lấy các bán thần, thống trị chư thiên vạn giới, vì một khối lãnh địa liền có thể đả sinh đả tử, tranh đầu rơi máu chảy, tử thương vô số, mà chúng ta đây, chúng ta không cần tốn nhiều sức, không thương tổn một binh một tốt, liền có thể thống trị tất cả thế giới mặt sau. Hắn chín khỏa đầu khổng lồ từ khác nhau góc độ nhìn xem trong thần thức lĩnh vực Tần Mục, tìm kiếm lấy vô thượng thần thức sơ hở, cười nói, ngươi nói, ai mới là chân chính bên thắng? Là ta, là chúng ta những cự thú nhìn vụng về không gì sánh được. Đầu to vô não này, tại dưới sự thống trị của ta, tất cả thế giới mặt sau, cự thú sinh hoạt đến vui vẻ hòa thuận. Tại dưới sự thống trị của ta, con cháu của chúng ta sinh sôi, hưng thịnh không thôi. Tại dưới sự thống trị của ta, chúng ta chiếm cứ vũ trụ nửa giang sơn. Tại dưới sự thống trị của ta, không có bất kỳ cái gì dị tộc có thể bước vào lãnh địa của chúng ta. Tuổi trẻ tạo vật chủ, ngươi muốn trở thành tọa kỵ của ta sao? Ngoặc kép, Tần Mục ngơ ngác nhìn vị tiền sử kẻ thống trị này. Trong ánh mắt của hắn không phải cự thú loại quang mang không có bao nhiêu tư duy bao nhiêu trí tuệ kia, tương phản, hắn có được vô cùng vô tận trí tuệ. Thúc quân gia hỏa này, còn muốn hàng phục ngươi, để cho ngươi trở thành tọa kỵ của hắn. Hiện tại xem ra, hắn không có trở thành tọa kỵ của ngươi đã là tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Tần Mục không khỏi, bùi ngùi mãi thôi, đối với thúc quân thiếu niên đầu to này ý nghĩ cùng cách làm lắc đầu không thôi. Cũng không tán đồng, thúc quân thực lực bây giờ còn đuổi không kịp kiếp trước. Gặp được Long Hao, chỉ sợ sẽ bị tùy tiện hàng phục, trở thành Long Hao tọa kỵ. Ta cũng không phải là không hàng phục được thúc quân, mà là ta chướng mắt hắn. Long Hao một cái đầu cười nói, hắn còn chưa có tư cách trở thành tọa kỵ của ta. Trong Thái Cổ Tam Vương, thực lực của hắn nửa vời, so ra kém Bá Dương, lại lớn lên xấu, hắn một cái đầu khác cao cao dơ lên, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm Tần Mục, mỉm cười nói, nhưng là ngươi không giống với, ngươi đẹp hơn hắn, càng thêm mấu chốt chính là, ngươi có trở thành một thái đế khác tiềm lực, làm tọa kỵ của ta, ngoại trừ muốn đẹp mắt bên ngoài, còn cường đại hơn. Hắn đầu lâu thứ ba ung dung cười nói, tuy nói thúc quân cũng không hợp cách, nhưng là hắn mang đến hai nhân vật đáng giá vào mắt. Một kẻ gọi là Lam Ngự Điền, một kẻ gọi là Hư Sinh Hoa, đều có thể trở thành tọa kỵ của ta. Còn ngươi, là người thứ ba. Tần Mục đột nhiên cười ha ha, thần thức kịch liệt chấn động, cất cao giọng nói, Long Hao, ngươi đại nạn lâm đầu, vẫn còn làm lấy xuân thu mộng đẹp. Ta nếu là ngươi, ta bây giờ không phải là muốn tìm một tọa kỵ tư chất xuất chúng lại lớn lên đẹp mắt, mà là lập tức tìm kiếm minh hữu, miễn cho gặp nạn, mà ngươi vẫn còn ngu xuẩn cố chấp làm lấy không đứng đắn sự tình. Làm Thái Cổ Tam Vương đứng đầu, trí tuệ của ngươi đi nơi nào? Long Hao chín cái đầu cùng một chỗ nhìn chăm chú lên hắn. Tần Mục mặt không đổi sắc, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu, ta cho ngươi một lời giải thích cơ hội. Long Hao không nhanh không chậm nói, ngươi nói ta đại nạn lâm đầu, ta khó từ đâu đến? Tần Mục mỉm cười, ngươi có thể chiếm cứ tổ đình mặt sau, chỗ ỷ lại đơn giản là nơi này chỉ có ngươi một cường giả. Nhưng là hiện ở trong tổ đình hư không thú đã diệt tuyệt, trong tổ đình không uy hiếp nữa đến ngoại giới tồn tại. Bởi vậy tổ đình phong ấn tất sẽ bị thập thiên tôn hoàn toàn mở ra, trở thành một không gian mở ra. Khi tổ đình phong ấn bị giải trừ lúc, ngươi cho rằng ngươi thế giới thái bình này còn có thể giữ được sao? Long Hao một cái đầu híp mắt rồng, cười nói, thập thiên tôn a, thập thiên tôn bất quá là hậu thế tiểu bối. Tần Mục cười lạnh, hậu thế tiểu bối, ngươi không khỏi quá cuồng ngạo. Trong thập thiên tôn, có một người là thái đế, ngươi so với hắn như thế nào? Long Hao sắc mặt biến hóa, trong thập thiên tôn có một người là thái sơ, ngươi so với hắn như thế nào? Tần Mục tiếp tục nói, thái sơ cùng thái đế, bất quá là trong thập thiên tôn một thành viên, cho dù là địa mẫu nguyên quân tồn tại dạng này, cũng vô pháp đứng hàng trong thập thiên tôn, ngươi có thể nghĩ thập thiên tôn chiến lực là bực nào khủng bố. Ngươi bây giờ là tổ đình mặt sau kẻ thống trị, nhưng tương lai tổ đình phong ấn hoàn toàn bài trừ, ngươi hoặc là tù nhân, hoặc là thịt trong mâm, mặc người chém giết. Hắn thản nhiên nói, Long Hao, nếu như ngươi không muốn bị thập thiên tôn thống trị, không muốn con cháu hậu đại của ngươi trở thành món ăn trong mâm, như vậy ngươi liền cần một vị người hợp tác, một vị minh hữu, mà ta... Hắn cười ngạo nghễ, chính là ngươi muốn tìm minh hữu, là ngươi tương lai hy vọng. Cùng ta kết minh, có thiên công, có thổ bá, có mặt khác tính ra hàng trăm cổ thần, còn có từng tôn cường đại thiên tôn, cùng sinh hoạt ở trong thái hư tạo vật chủ. Ống lây áo của hắn phất một cái, đánh ra hư không bành trướng rung động, sau lưng của ta. Còn có một đế quốc to lớn không kém hơn ngươi thế giới cự thú. Ta tướng sĩ, thần thông thông thiên, đâu chỉ trăm vạn, chiến hạm của ta di không, có thể đem tổ đình mặt sau nhồi vào, để cho các ngươi không nhìn thấy mặt trời. Binh lính của ta thôi động bọn hắn thần binh, có thể đánh nát vô số cái chư thiên. hắn vươn tay ra, cùng ta hợp tác, làm minh hữu của ta. Tương lai ngươi có đường sống. Long Hào chín cái đầu cùng một chỗ híp mắt dò xét hắn. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, thản nhiên nói, cơ hội ta cho ngươi, chính ngươi nắm chặt. Long Hào trầm ngâm, từng cái đầu quay chung quanh hắn đổi tới đổi lui. Đột nhiên cười nói, hết thảy đều là ngươi ngoài miệng nói một chút, nói mà không có bằng chứng. Ngươi nếu có được cường đại như vậy lực lượng, như vậy ngươi trở thành tọa kỵ của ta. Ngươi nắm giữ lực lượng chẳng phải là về ta tất cả. Hắn chín cái đầu thần thức bộc phát, nhất cử công phá Tần Mục vô thượng thần thức lĩnh vực. Vô thượng thần thức lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ, nhưng mà bên trong Tần Mục thần thức dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.